Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, ta để cho ngươi hiện tại liền nuốt, chật chật, đường đường lôi thần điện thánh lôi tử, vậy mà như lưu manh vô lại bình thường thua không nổi sao? Diệp Băng quả nhiên không có nhường Lạc Thanh Xương thất vọng. Chỉ lần này một lời, liền nhường bên kia một già một trẻ sắc mặt âm trầm như nước. Qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay ở lôi thần điện sở thuộc người tu luyện trước mặt. Nói dạng này trào phúng nói như vậy, huống chi trước mắt hai cái vị này một cái là lôi thần điện đại trưởng lão. Một cái là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất Lục Lăng Trần. Nếu ai dám can đảm nói như vậy, chỉ sợ tại cái này huyền băng đảo sẽ không còn nơi sống yên ổn. Bất quá khi mọi người thấy nói loại lời này người, chính là cái kia Diệp gia thiếu niên Diệp Băng thời điểm. Nhưng lại cảm thấy đương nhiên bắt đầu, dù sao coi như Diệp Băng đối lôi thần điện cung kính có thừa. Tôn này quái vật khổng lồ, cũng là không thể nào tùy tiện buông tha hắn, cũng chỉ bởi vì nơi này chính là chú khí thần điện địa bàn. Diệp Băng lại trở thành năm nay chú thần hội quán quân. Tất Huyền mới chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng tạm không động thủ thôi. Giữa song phương, cũng sớm đã đến không chết không thôi cục diện. Diệp Băng, Lạc Thanh Xương, ta nhưng không có béo nhờ nuốt lời. Kiếm ta tự nhiên sẽ nuốt, nhưng lúc nào nuốt, ngươi quản được sao? Lục Lăng Trần tự nhiên cũng đối Diệp Băng hận thấu xương. Dù sao đã đùa nghịch qua vô lại, vậy liền một mực đùa nghịch đến cùng tốt. Lời vừa nói ra, làm cho đám người trong lúc nhất thời đều cho rằng Diệp Băng đồng thời không tiện biện bác. Ta để cho ngươi hiện tại liền nuốt. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng cũng đem thúc thủ vô sách thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng này đột nhiên dồn khí đan điền quát to một tiếng. Chấn động đến không ít màng nhĩ của người ta đều có chút nở. Hừ, chẳng lẽ tiểu tử kia cho là mình thanh âm lớn, liền có thể nhường Lục Lăng Trần thật nuốt kiếm hay sao? Vẫn tại trong sân rộng Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên. Đối Diệp Băng cũng không có hảo cảm gì. Giờ phút này cười lạnh thành tiếng. Trong quảng trường bên ngoài cơ hồ tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Vừa rồi Diệp Băng đột nhiên xuất hiện quát chói tai âm thanh. Xác thực đem không ít người giật nảy mình, nhưng chỉ là thanh âm lớn. Nhưng căn bản không có khả năng nhường cái kia Lục Lăng Trần theo lời mà đi. Chỉ là uổng phí ném đi mặt mũi của mình mà thôi. Thế nhưng là sau đó một khắc, mọi người ở đây cho rằng Lục Lăng Trần không có khả năng chiếu vào Diệp Băng mà nói đi làm lúc. Chỉ thấy được lôi thần điện này thánh lôi tử bỗng nhiên mặt hiện lên mờ mịt. Rõ ràng là thật giơ lên chính mình nắm trường kiếm cánh tay phải. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng rồi. Thiếu niên áo trắng kia là biết cái gì yêu pháp sao? Vậy mà tại một đạo tiếng hét lớn dưới, nhường đường đường thánh lôi tử theo nó nói mà đi, liền liền Diệp Băng bên cạnh Lạc Thanh Xương đều là mở to đôi mắt đẹp. Hoàn toàn không biết vừa rồi một khắc này chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bên cạnh thiếu niên này, thật sự có khống chế người khác tâm thần thủ đoạn nghịch thiên sao? Nguyên bản Lạc Thanh Xương đều cho rằng cầm cái kia một già một trẻ không có biện pháp gì. Tối đa cũng chính là xính xính miệng lưỡi phía trên uy phong thôi. Lại không nghĩ rằng Diệp Băng vậy mà có thể làm đến bước này. Không có ai biết chính là, Diệp Băng vừa rồi đạo kia trong tiếng hét vang, kỳ thật ẩn chứa một vòng cái kia cường hãn thần giai cao cấp linh hồn chi lực. Mà lại công kích linh hồn bên trong, còn gia trì hai đại hắc ám chi lực, Lục Lăng Trần băng lực tu vi chỉ có nhất phẩm tiên đế. Linh hồn chi lực càng là liền tiên giai linh hồn đều không có đột phá. So với Hiên Viên Thần Trương Minh chỉ đến đều rất có không bằng. Lại làm sao có thể chống lại nổi hai đại hắc ám chi lực gia trì Diệp Băng linh hồn trùng kích đâu. Đạt tới thần giai cao cấp linh hồn sau đó. Lại bởi vì là hai đại hắc ám chi lực mới làm ra đột phá. Diệp Băng đối hắc ám chi lực vận dụng, đã so nửa tháng trước thuần thục rồi không biết bao nhiêu lần. chỉ là dùng linh hồn chi lực khống chế một chút linh giai đỉnh phong linh hồn lục lăng trần. Đối Diệp Băng mà nói thật sự là không cần tốn nhiều sức. Đã ngươi tiểu tử muốn chơi xấu, vậy chúng ta liền so tài một chút ai chơi xấu cảnh giới cao hơn a. Tại gặp linh hồn trùng kích một sát na, Lục Lăng Trần kỳ thật liền đã đặt vào Diệp Băng trong khống chế. Coi như Diệp Băng nhường hắn huy kiếm đi chém giết bên cạnh Tất Huyền, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Lăng Trần, ngươi làm gì? Đứng ở bên người Lục Lăng Trần Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền, cũng bị người trước đột nhiên xuất hiện động tác cho giật nảy mình. Bất quá khi này một khắc, hắn vẫn không có ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Lục Lăng Trần đều giơ cao lên cánh tay phải của mình, đem chuôi này trung phẩm tiên khí trường kiếm mũi kiếm nhắm ngay miệng mình thời điểm, Tất Huyền mới rốt cục kịp phản ứng. Đây là sự thực muốn nuốt kiếm a. Trong lúc nhất thời, Tất Huyền căn bản không kịp suy nghĩ Lục Lăng Trần tại sao lại làm ra động tác như thế. Hắn chỉ biết là nếu là một kiếm này cắm xuống đi, chỉ sợ sẽ là ruột xuyên bụng nát mà chết kết quả. Vị này chính là Lôi Thần Điện Thánh Lôi Tử, điện chủ đại nhân đệ tử đắc ý nhất, thậm chí có thể là Lôi Thần Điện truyền thừa người. Tất Huyền vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhường hắn như vậy không hiểu thấu bỏ mình. Bởi vậy tại ý thức đến sự tình không ổn sau đó, Tất Huyền căn bản không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Thấy tay phải hắn vừa nhấc, liền muốn kẹp tay túm lấy Lục Lăng Trần trong tay trung phẩm tiên khí trường kiếm Mân Nhi Bạch. Nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Lục Lăng Trần sắp nuốt kiếm thời khắc mấu chốt, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến, ngay sau đó Tất Huyền trong mắt chính là bóng đen lóe lên. Một tấm hơi có chút quen thuộc màu đen màn sân khấu, đã là ngăn tại hắn cùng Lục Lăng Trần ở giữa, là Diệp Băng quét sạch thiên địa. Tại Tất Huyền người trong cuộc này còn chưa kịp phản ứng thời điểm, không ít đứng ngoài quan sát chú khí sư đã là cảm khái lên tiếng. Bởi vì đối với tấm kia màu đen màn sân khấu, bọn hắn tất cả đều không có nửa điểm lạ lẫm. Mân Nhi lúc trước đặng cửu công tạo thành cực phẩm thần khí băng chi hoàng quyền, nhưng chính là tại cái kia quét sạch thiên địa màn sân khấu kiện hàng phía dưới, sinh sinh bị làm không còn hai đại hiệu quả đặc biệt. Cái kia màu đen màn sân khấu đúng là Diệp Băng tế ra quét sạch thiên địa, mà hắn giờ phút này tế ra cái này vũ khí, đồng thời không phải là muốn khắc địch chế thắng, chỉ là vì cản một cái Tất Huyền cứu giúp Lục Lăng Trần động tác thôi. Cút ngay cho ta, xem như cửu phẩm thần hoàng siêu cấp cường giả, mặc dù cái này quét sạch thiên địa quỷ dị vô cùng, Tất Huyền cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Nghe được trong miệng hắn phát ra một đạo hét lớn thanh âm, đã là đưa tay hướng phía quét sạch thiên địa màn sân khấu rút đi qua. Phốc, nào biết được Tất Huyền cái này ẩn chứa cửu phẩm thần hoàng băng lực vừa gáy, vậy mà không có có thể làm cho cái kia màu đen màn sân khấu di động mảy may. Ngược lại là phát ra một đạo quái dị nhẹ vang lên thanh âm, tùy theo thể tích lớn tăng, rõ ràng là nhường cái kia một già một trẻ hô hấp cùng nghe, lại lẫn nhau không thấy. Không tốt, thấy chính mình không có nhổ động cái kia quét sạch thiên địa màn sân khấu, Tất Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì giờ khắc này hắn đã ý thức được Diệp Băng là muốn làm gì. Bên kia Lục Lăng Trần còn đang làm lấy nuốt kiếm động tác a. Xoạt, cách màn sân khấu Tất Huyền trong tai đột nhiên nghe được màn sân khấu một bên khác phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm. Sau đó không ít người tiếng kinh hô tùy theo truyền vào trong tai, làm cho hắn khuôn mặt đã là trở nên cực độ âm trầm. Mân Nhi màn sân khấu một bên khác, Lôi Thần Điện đệ nhất thiên tài Thánh Lôi Tử Lục Lăng Trần đã là đem trong tay trung phẩm thần khí trường kiếm mũi kiếm sinh sinh đâm vào trong miệng của mình, cho đến không có chuôi. Hết chương.